Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Thắng Lợi Trở Về. Chương 16, Thắng Lợi Trở Về. Lý Hồ bọn hắn đến trong sơn cốc, bọn hắn tìm được Tề Duệ cùng Quân Nhi lưu lại những cái kia xé nát quần áo. Lại nhìn thấy chung quanh có không ít Đoản Vĩ Thiết Tích Ngạc Ngư. Xem ra là cho ăn cá sấu. Trương Long cầm lấy áo vụn nói ra, nhìn thấy sắc trời đã tối, Lý Hổ cũng không muốn ở trong u ám xâm lâm chờ lâu. Nhiều người như vậy đều có thể chứng minh chính mình là lấy hết lực. Trở về tuyệt đối là có thể giao nộp. Thế là nói ra, ta muốn bọn hắn cũng không có khả năng còn sống. Các ngươi nói sao? Tề Lan Di có chút hoài nghi nói ra, nhưng vì cái gì chỉ có bọn hắn áo khoác mảnh vỡ? Lan Di tiểu thư, ngươi cho rằng những này cá sấu ăn bọn hắn thời điểm sẽ còn giúp bọn hắn cởi quần áo sao? Lý Hổ không cao hứng hỏi. Đúng vậy a, Lan Di tiểu thư, nếu như ngươi cảm giác bọn hắn còn sống, vậy ngươi liền lưu lại tiếp tục tìm đi. Gặp lại, Trương Long cũng không nguyện ý tiếp tục chịu tội nói ra. Ta không phải ý tứ này. Tề Lan Di tranh thủ thời gian giải thích. Tốt nhất không phải ý tứ này. Làm sao cảm giác ngươi cùng Tề Duệ thù so với chúng ta thiếu gia còn lớn hơn đâu? Lý Hổ có chút không quen nhìn nói. Tề Lan Di mặt đỏ lên nói ra. Không có rồi. Ta chính là không quen nhìn Tề Duệ xuất thủ cái kia ngoan tuyệt. Hừ, đi rồi. Lý Hổ mang người rời đi. Tề Lan Di một thân một mình cũng không dám lưu tại nơi này. Cho nên cũng liền đi theo đám bọn hắn cùng rời đi u ám xâm lâm. Chờ hừng đông đằng sau, Tề Duệ cùng Quân Nhi từ bên trong hốc cây đi ra tâm tình rất tốt. Lần này tiến vào u ám xâm lâm nhiệm vụ chủ yếu xem như hoàn thành. Tiếp xuống chính là hái thuốc giết yêu thú lịch luyện, tiến một bước cường hóa cơ sở chiến lực. Tề Duệ rất rõ ràng, chú hồn cảnh bên trong cơ sở chiến lực càng cao, trở về sau cảnh giới cao chiến lực liền càng cao. Đây chính là thành bao nhiêu trưởng thành. Coi như chú hồn cảnh thời điểm võ hồn dù là nhiều tăng trưởng 0.1 chiến lực. Như vậy đến cảnh giới cao gia tăng chiến lực cũng là phi thường khả quan. Mặt khác Tề Duệ còn muốn nắm chặt thời gian cường hóa bất tử thảo võ hồn. Để nó thôn phệ cái khác tinh hồn tranh thủ biến thành màu lam hồn hoàn. Dạng này cơ sở chiến lực của hắn liền tương đương khả quan. Quân Nhi nhìn thấy Tề Duệ tâm tình tốt như vậy cũng cao hứng phi thường. Nàng tựa như một cái phiên phiên khởi vũ hồ điệp ở bên người Tề Duệ nhảy tới nhảy lui. Đùa Tề Duệ thỉnh thoảng cười hai tiếng. Tề Duệ ca ca, ngươi nhìn bên kia rễ cây chỗ có vài đóa màu lam hoa nhỏ. Đó là cái gì hoa a? Làm sao đẹp mắt như vậy? Quân Nhi hỏi, Tề Duệ thuận Quân Nhi chỉ nhìn lại cao hứng kém chút toát ra bong bóng nước mũi. Kinh hỉ nói, đây là thăng hồn hoa, là thăng hồn đan chủ yếu vật liệu. Không tệ, coi như không tệ, không nghĩ tới trong u ám xâm lâm bảo bối còn không ít. Tề Duệ ca ca, thăng hồn đan là dùng để làm gì? Là tăng lên võ hồn phẩm giai. Tề Duệ nói đã đem thăng hồn hoa hái. Vừa vặn vật liệu đều đủ liền lập tức liền luyện chế ra 24 khỏa thăng hồn đan. Quân Nhi, tranh thủ thời gian ăn vào một viên. Ta giúp ngươi tăng lên cường hóa võ hồn. Tề Duệ nói xong liền đem thăng hồn đan nhét vào Quân Nhi trong miệng. Ăn vào thăng hồn đan đằng sau, Quân Nhi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tề Duệ phóng thích phá vọng tinh mâu hồn kỹ tiến vào nàng trong đan điền. Theo thăng hồn đan dược lực có tác dụng, tứ xí phi thiên báo võ hồn theo Tề Duệ hồn lực dẫn đạo tham lam hấp thu thăng hồn đan dược lực. Thẳng đến đem dược lực toàn bộ hấp thu, Tề Duệ lúc này mới thu phá vọng tinh mâu. Thầm nghĩ trong lòng, thật tốt, hiện tại Quân Nhi hồn hoàn đã cường hóa thành màu đỏ. Lại phục dụng hai viên liền có thể đạt tới màu đỏ thượng phẩm. Cơ sở chiến lực có thể đạt tới đến 2 tháng 8. Tăng thêm nhục thân cường độ đã vượt qua 3. Dạng này nàng cũng có thể đột phá đến tụ nguyên cảnh. Tề Duệ ca ca, ta cảm giác mình giống như trở nên lợi hại hơn đâu. Đó là đương nhiên, ngươi bây giờ đã là chú hồn cửu trọng cảnh á. Thật sao? Làm sao nhanh như vậy? Người võ hồn tăng lên. Tu vi cũng tự nhiên tấn thăng. Ha ha, Tề Duệ ca ca thật lợi hại. Tề Duệ không có gấp phục dụng thăng hồn đan, mà là chuẩn bị trước hết để cho bất tử thảo võ hồn thôn phệ cường hóa. Sau đó lấy thăng hồn đan phụ trợ tăng lên. Dạng này cơ sở chiến lực mới có thể càng vững chắc. Bởi vì có Na Di Phù, Tề Duệ cùng Quân Nhi tại U Ám Xâm Lâm vẫn là vô cùng thuận lợi. Dạng này đã vượt qua nửa tháng. Tề Duệ luyện chế ra không sai biệt lắm mấy trăm khỏa các loại đan dược. Đáng giá nhất may mắn chính là hắn còn tìm đến phối chế khúc giác đan cửu khúc sán dương hoa. Cái này khúc giác đan chính là trị tận gốc Quân Nhi cửu âm chi thể đặc hiệu đan dược. Nhìn thấy Quân Nhi đáng yêu như thế, Tề Duệ càng là quyết định muốn trị tốt bệnh của nàng. Khúc giác đan cũng không phải là cái gì cao giai đan dược. Chỉ cần dược thảo gom góp hắn hiện tại liền có thể luyện chế. Tại nửa tháng này thời gian bên trong, Tề Duệ hoàn thành đối với Quân Nhi võ hồn cường hóa. Hiện tại nàng hồn hoàn đã đạt tới màu đỏ thượng phẩm. Tu vi cũng đã đạt tới tụ nguyên nhị trọng cảnh. Nàng tăng lên nhanh như vậy là bởi vì Tề Duệ tại nàng đột phá đến tụ nguyên nhất trọng cảnh thời điểm cho nàng phục dụng tam đỉnh luyện hồn đan. Nhưng Tề Duệ chính mình cũng không có đột phá đến tụ nguyên cảnh. Đây cũng là bởi vì hắn bất tử thảo võ hồn cơ sở chiến lực còn quá thấp. Hắn muốn tăng lên đến màu lam lại đột phá đến tụ nguyên cảnh. Mà bây giờ hắn hồn hoàn đã cường hóa đến màu xanh. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Còn có nửa tháng chính là Thiên Nam thành thành chủ mang người đến tuyển bạt nhân tài thời gian. Quân Nhi cùng ta cùng một chỗ tham gia. Tề Duệ đã sớm dự định tốt. Làm như vậy cũng là vì trả thù Tề gia cùng Tề Lan Di. Chờ Tề Duệ cùng Quân Nhi lại trở lại Phong Lôi Trấn vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Hắn cùng Quân Nhi cải trang giả dạng thành đến rèn luyện người xứ khác. Hắn cũng không có lập tức trở về nhà đi thông chi Tề Lang. Liền mang theo Quân Nhi tiến vào Phong Lôi Trấn tốt nhất khách sạn. Thu xếp tốt Quân Nhi. Hắn một thân một mình đi trước Tinh Nguyệt phòng đấu giá. Bởi vì hắn trong tay đan dược có chút nhiều. Có chút căn bản là không cần đến. Hắn dự định đấu giá đổi tiền. Cũng muốn hỏi hỏi phòng đấu giá có hay không phối chế khúc giác đan cái khác linh thảo. Đình Quân nhìn thấy Tề Duệ vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Quý khách ngài đã tới. Đình Quân tiểu thư, ta chỗ này có một ít đan dược muốn bán. Tề Duệ cúc thủ nói ra. Hay là xin theo ta đi gặp Thái lão đi. Đình Quân biết Thái lão rất coi trọng Tề Duệ. Đi vào lầu ba, Thái Tĩnh Vân nhìn thấy Tề Duệ đó là muốn bao nhiêu nhiệt tình liền có bấy nhiêu nhiệt tình. Giống như là thấy được nhiều năm không thấy hảo hữu một dạng. Tiểu hữu, người có thể tính tới. Ta thế nhưng là trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng ngóng trông ngươi đến a. Thái Tĩnh Vân nói trên người Tề Duệ tìm kiếm lấy. Hắn là cố ý để Tề Duệ biết mình là đang hỏi hắn muốn tốt đồ vật. Tề Duệ tự nhiên là biết hắn ý tứ. Cười nói, ha ha, ta những ngày này đi U Ám Xâm Lâm lịch luyện. Cái này không vừa trở về lại tới. Ha ha. Xem ra có đồ tốt muốn chúng ta bán. Trong rừng rậm thật đúng là luyện chế ra một chút đan dược. Ta hy vọng quý hãng giúp ta đấu giá. Cái này không có bất kỳ cái gì vấn đề. Có thể làm cho ta kiến thức đều là đan dược gì sao? Đương nhiên có thể. Bất quá ta có cái yêu cầu. Đó chính là quyết không thể bán cho Tề gia. Không phải Tề Duệ lòng dạ hẹp hòi, mà là người của Tề gia quá phận. Nhất là cái kia Tề Lan Di. Cái này, tốt a, đắc tội cái nho nhỏ Tề gia cũng không có cái gì tổn thất. Ta đáp ứng, Tề Duệ gặp hắn đáp ứng. Đưa tay tựa như làm bộ đậu một dạng một thanh từng thanh đan dược từ trong không gian. Giới chỉ lấy ra để lên bàn. Nhìn Thái Tĩnh Vân thẳng quáng mắt. Bởi vì trong này thế mà còn có lục phẩm hỗn nguyên đan. Tam đỉnh chú hồn đan. Tam đỉnh luyện hồn đan các loại. Dược đỉnh là đan sư biểu tượng. Có một ít cùng tên khác biệt phẩm giai đan dược. Các đan sư biết dùng đỉnh số lượng đến khác nhau phẩm giai. Tỉ như có cửu phẩm luyện hồn đan. Cũng gọi nhất đỉnh luyện hồn đan. Cũng có đế cấp luyện hồn đan. xưng là cửu đỉnh luyện hồn đan. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.